Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641, tất cả mọi người đồng ý. 8. Hai điểm số đồ sát Arsenal về sau, MU khí thế tăng mạnh, rất có điểm gặp Phật giết Phật ý tứ. Truyền thông vậy nhau nhau đem khen ngợi đưa cho rồi MU. MU trên nửa trận đấu mùa giải ma quỷ thi đấu trình đã kết thúc. Trước mắt xếp tại bảng điểm số vị thứ tư, chỉ bại bởi rồi Stoke City. Đối mặt mấy cái trực tiếp đối thủ cạnh tranh một trận không có thua. Thậm chí chỉ bị Chelsea bức hòa một trận. Nhìn xem năm nay còn dư lại đối thủ gà đất chó sành mà thôi. Tiếp xuống MU sân khách khiêu chiến Fulham. Closer mở tỷ số. Griezmann nửa chàng sau đặt vững thắng cục. 2. Khâm nhẹ nhõm cầm xuống 3 phần. Tuần cuối Carabao Cup vòng thứ 4. MU sân khách đá với Norwich. Pochettino bày ra rồi một cái toàn đội hình dự bị. Nhưng ngay cả như vậy, Hernandez cùng Fellaini, Lingard vào bóng để MU 3-1 đào thải đối thủ. Tiếp đó, MU liên tục đánh cái thứ 3 sân khách. Tiến về Wales đá với Cardiff City. Mặc dù đối thủ lấy thủng sắt trận ứng đối, nhưng ở Best cùng Mota chỉ huy xuống, Thomas Müller nửa chàng sau 26 giây vào bóng để MU toàn thân trở ra. Một tháng trước bại bởi Stoke City sau, MU không có giống truyền thông miêu tả như thế bắt đầu lần nữa vẫn lạc. Ngược lại bắt đầu rồi một đoạn thế như trẻ tre đoạt điểm hành trình. Đầu tiên là đánh bại Barcelona cầm tới vòng bảng ra biên quyền chủ động. Sau đó điểm số lớn đồ sát Arsenal. Về sau liên chiến thắng liên tiếp. Thậm chí Pochettino ẩn ẩn hy vọng thua hết Carabao Cup đều lên cấp rồi. Carrington huấn luyện căn cứ. Tốt nhất là đội hình dự bị. MU đội Iswell tiến sĩ đem bản báo cáo đặt lên bàn. Toàn đội thể năng tình huống đều không lý tưởng, nên biết rõ Premier League là toàn cầu số trận chiến đấu nhiều nhất. Miguel cầm lấy tờ đơn nhìn kỹ, một chút, nói thầm nói, đầu tuần bên trong không phải nghỉ ngơi sao? Nhưng kế tiếp là liên tục 3 vòng một tuần xong thi đấu. Lại sau này là lễ Noel thi đấu trình, Swift tiến sĩ lung lay đầu, từ thể năng. Đề phòng thương bệnh góc độ cân nhắc, đề nghị không cần tất cả chủ lực đều đi nu kem. Lúc đầu liền không khả năng toàn chủ lực xuất. Chiến, Zé Tu dùng cầm bên trên Best cùng Giggs. Hai người bọn hắn đều thẻ đỏ ngừng thi đấu. Thay phiên Pochettino làm rồi cái ngừng thủ thế. Nào cầu thủ thể năng tình huống bết bát nhất. Dù người điểm đi ra. Closer. Hắn nhiều nhất chỉ có thể mỗi tuần đánh 70 phút đồng hồ trái phải tranh tài. Dù sao 35 tuổi, Suez rõ ràng là trước giờ làm qua chuẩn bị. Hơn nữa người Đức đá bóng phương thức vậy quyết định hắn thể năng tình huống không tốt lắm. Một, cái khác người Đức Thomas Müller cũng không thể lạc quan. Hơn nữa hắn thân cao, vừa gầy, tương đối mà nói tại thể năng không tốt tình huống dưới. Lại càng dễ lại bởi vì khuyết thiếu lực lượng dẫn đến thụ thương. Thiago Motta, mặc dù thể năng bảo trì cũng không tệ lắm, nhưng hắn là cái rất dễ dàng thụ thương cầu thủ. Tốt nhất để hắn nghỉ ngơi một tuần lấy ứng phó sau đó dày đặc thi đấu trình. Griezmann, nghe cái này ra đầu nói liên miên lải nhải. Best hai mắt vô thần nhìn lấy tuyết trắng vách tường. Trên cơ bản giữa trước trận chủ lực tất cả đều bị điểm toàn bộ. Miguel nhìn Pochettino không lên tiếng, đành phải đứng ra nói, nhưng là vòng sau đánh Barcelona, chúng ta không thể không đề phòng. Vạn nhất Barcelona đánh ra điểm số lớn, vậy đối đội bóng sĩ khí chính là cái đả kích rất lớn. Dùng cái mông đều muốn lấy được, mặc kệ là vì chiếm trước vòng bảng thứ nhất. Hay là vì báo một tiễn mối thù, Barcelona trận đấu này khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. có thể đi vào 10 cái đều tuyệt, sẽ không chỉ có tiến 9 cái. Best trong khoảng thời gian này quấy rối Piqué cùng Busquets không được đến bất kỳ đáp lại nào. Xem chừng đám người kia đều tập trung đầy đủ hết lực lượng muốn trả thù rồi. Arsenal thua rồi cái 2-8. Tiếp xuống 3 lượt thi đấu vòng tròn 2 bại 1 hòa. Carabao Cup bị ngoại hạng Anh đội bóng đào thải bị loại. Best sâu kín bổ sung nói. Nghe nói Arsenal nội bộ lại một lần nữa đề nghị Wenger xéo đi rồi. Ai? Best người tin tức láo lỉnh thông nha. Miel cười nói. Bất quá Wenger cũng kém không nhiều nên về hưu. Chính là. Best ngắm Pochettino sắc mặt. Ho khan hai tiếng nhắc nhở nói. Ui, chư vị, lâu sai lệch. Pochettino im lặng mắt nhìn mọi người. Đứng dậy đứng ở chiến thuật tấm trước lặp đi lặp lại suy tính. Phòng thủ hậu phương vốn là chỗ yếu nhất. Nhưng lực lượng dự bị không thiếu. Ngược lại là hiệu suất cao giữa trước trận. Không có gì đem ra được dự bị. Klose cùng Motta nghỉ ngơi không tiến vào danh sách lớn. Cuối cùng Pochettino hạ quyết tâm. Champions League vòng bảng ra biên căn bản là không có vấn đề. Không thể vì rồi trận đấu này để cầu thủ chủ lực thể năng khô kiệt thậm chí thụ bị thương nặng. Nên biết rõ Premier League là không có kỳ nghỉ đông. Kỳ thật chính là Klose cùng Motta. Hai người bọn hắn đều là vết thương cũ. Hơn nữa đều hơn 30 tuổi. Suel an ủi nói, nếu như chỉ là thi đấu vòng tròn, bọn họ đầy đủ ứng phó rồi. Đặc biệt là Motta, hắn thể năng kỳ thật vấn đề không lớn. Chủ yếu là sợ thời gian lên sàn quá dài dẫn đến thụ thương. Một bên Bess muốn nói lại thôi. Ai, tổng không thể nói ta cho Motta dùng qua bảo hiểm y tế thẻ đi. Pochettino chậm rãi báo ra đội hình ra sân. Thủ môn Di Zena, hậu vệ Smalling, Ondoeirel, Valencia, Luxor, giữa trận Phil Jones, Pogba, Coleman, Cleverley, Griezmann, tiền đạo Hernandez, Coleman đánh phải biên phong. Best có chút ngoài ý muốn, đem cái viên kia số 25 quân cờ dịch chuyển về phía trước. Chủ công vẫn là chủ thủ. Nếu như chủ công cái kia Valencia chính là ngắm lấy Alba sau lưng. Chủ thủ vậy liền là Coleman cái này thuần túy hậu vệ biên trước đưa tăng cường phòng thủ độ dày. Nhìn tình huống, Pochettino cho rồi cái lập lờ nước đôi trả lời. Best, Pogba bên này chiến thuật giảng giải còn không có kết thúc. Không có, Pogba là đầu tháng này trở lại trên sân huấn luyện. Lúc đầu Best cùng Pochettino chuẩn bị cho hắn rồi trọn vẹn chiến thuật chương trình học. Nhưng bây giờ chỉ có thể bất đắc dĩ rồi. Best cùng Motta hai cái hạch tâm tổ chức tay đều sẽ thiếu trận. Pochettino có chút lo lắng. Sờ lên cằm suy nghĩ một hồi. Carrick tiến vào danh sách lớn. Nếu như không được liền dùng Carrick. Mặt khác Lingard, Fellaini, Thomas Müller đều tiến dự bị chỗ. Huyên Thuyên nói thật nhiều. Nói Best đều có chút kinh ngạc rồi. Pochettino mới nói lên chính sự. Trận đấu này, ta sẽ ngồi trên khán đài. Hả? Best một cái giật mình. Lúc này mới nhớ tới đến. Đánh bại Barcelona trận đấu kia bị phạt xuống trận không chỉ là chính mình cùng Giggs. Còn có huấn luyện viên chính Pochettino đâu. Cho nên đội bóng cần muốn một cái lâm thời huấn luyện viên chính. Pochettino tầm mắt từ mọi người trên mặt từng cái đảo qua. Best đi, Zé Tu cái thứ nhất đề nghị. Miguel lập tức đuổi theo kịp. Ta cảm thấy được. Mai Phelan không nói chuyện, nhưng ánh mắt đang nói chuyện. Một chữ, đỉnh, nói đùa cái gì? Best rút khóe miệng. Đừng làm rộn, Miki, ngươi mới là thích hợp nhất. Best, đừng khiêm nhường, ngươi mới là thích hợp nhất. Nhìn xem 3 năm trước đây ngươi tại San Cơ 04 làm nhiều bổng. Mai, có lẽ mấy năm sau ngươi cũng sẽ trở thành MU huấn luyện viên chính. Không cần trước giờ thích ứng một chút không? Không cần, Mai Phelan dáng chống đỡ lấy dao động đầu. Ta cảm thấy, làm trợ lý huấn luyện viên liền rất tốt. Pochettino vỗ vỗ tay, tốt a, đã tất cả mọi người đồng ý. Đúng rồi, Gibbs các ngươi, không có vấn đề, Best rất thích hợp, vậy thì tốt, vậy liền là tất cả mọi người đồng ý. Pochettino vỗ vỗ Best bả vai. Best, giao cho ngươi. Mauricio, tất cả mọi người đồng ý. Best kéo dài mặt, ta, không đợi Best nói ra miệng. Pochettino đã quay người chào hỏi. Buổi chiều công bố danh sách lớn. Sáng mai lên đường, đi thôi, chúng ta đi sân huấn luyện. Nhìn lấy đám gia hỏa này trượt đến nhanh chóng, Best tức giận tới mức giơ chân. Đại diện lâm thời huấn luyện viên chính. Đây là vô số trợ lý huấn luyện viên trong mộng giã vọng. Nhưng cũng phải phân tình huống như thế nào a? Pochettino chỉ là cấm thi đấu một trận mà thôi. Mà trận đấu này đội bóng thiếu binh thiếu tướng. Best cùng Motta hai cái hạch tâm đều không tại. Klose cùng Thomas Müller vậy không có thủ phát. Loại tình huống này đi đụng binh hùng tướng mạnh. Mà quyền sát trưởng chuẩn bị báo thù Barcelona. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.